Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 67, bán quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của hội thao, theo lệ thường hàng năm của trường Nam Cao, sau khi tổ chức lễ bế mạc vào sáng sớm, nửa ngày còn lại được dành để tổ chức hoạt động chợ bán đồ cũ trong trường. Hầu hết các trường trung học ở Nam Gia đều có hoạt động kiểu này, mục đích ban đầu là để mọi người thư giãn và giải tỏa căng thẳng chợ bán đồ cũ, theo định nghĩa. Không gì khác hơn là thúc đẩy sự trao đổi các mặt hàng đã qua sử dụng. Những năm trước, trường Nam Cao chưa có nhiều sáng tạo trong hoạt động này. Giáo viên và học sinh đều thật sự mang những đồ dùng để đó không dùng từ nhà đến trường để bày bán. Tuy nhiên, hai năm gần đây, hình thức này đã hiếm gặp. Đồ cũ không có mấy người bán cũng không có mấy người mua. Hầu hết các lớp đều tổ chức họp lớp trước để thảo luận, chọn một chủ đề bán hàng cho lớp mình. Đến ngày hoạt động thì sản xuất tại chỗ. Rồi mới bán. Kẹo hổ lô, gà rán xiên que, trà trái cây tự làm. Trường Nam Cao thường ngày tràn ngập sách giáo khoa, bài kiểm tra và tiếng đọc sách. Lúc này lại có thể nhìn thấy khắp nơi những quầy hàng đa dạng, gần như là mang tất cả những thứ ở chợ đêm và phố học sinh bên ngoài vào trường. Mặc dù Nghiêm Tự đang ở bệnh viện, không thể trực tiếp tham gia hoạt động này, nhưng cậu ta đã chỉ đạo từ xa để Lý Giai Thư mở một quầy bán bánh rán. Lý Giai Thư và Giang Kiều từ lâu đã rất muốn thử làm bánh rán, một việc có vẻ rất thú vị, nên đã hiếm hoi nghe theo ý kiến của cậu ta. Chỉ có Mao Lâm Hạo khinh thường điều này, dùng ánh mắt khinh bỉ, cái miệng lải nhải, còn cứng đầu mở một quầy bán màn thầu bên cạnh quầy bánh rán của họ. Nhưng không có ai mua, chỉ có một mình cậu ta ăn, số lượng đó thậm chí còn không đủ cho cậu ta ăn. Với việc có thêm quá trình sản xuất, sự tham gia và trải nghiệm của mọi người cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ban giám hiệu nhà trường cũng không phải là những người cổ hủ, không chỉ ủng hộ về mặt thái độ, mà còn tích cực tham gia, thỉnh thoảng tự bỏ tiền túi để ủng hộ việc kinh doanh của học sinh. Diệp Nana và Vương Chiết đi dạo một vòng trong trường, khi đến các quầy hàng của lớp mình, trên tay đã xách mấy túi đồ ăn. Mao Lâm Hảo tích cực tự giới thiệu, chị Na, có muốn ăn màn thầu không? Diệp Nana lập tức xua tay từ chối. Vương Chiết cười đến nỗi vai run lên. Sau khi cười xong, anh ấy lấy ra 2 đồng, đưa cho Mao Lâm Hạo giao dịch đầu tiên, giúp cậu ấy khai trương thành công. Dù sao cũng là đại diện môn toán của mình, ít nhiều cũng phải cưng chiều một chút. Ủy viên thể dục thấy vậy, lập tức tranh sùng. Thầy ơi, cũng mua một cái bánh tráng trứng đi ạ. Khó khăn lắm mới hẹn hò được với chị Na ở trường. Chúng ta là đàn ông, không thể keo kiệt. Vương Chiết tính tình tốt, cười không ngừng, lập tức mua thêm một cái bánh tráng trứng, không thiên vị bên nào. Diệp Nana nhìn một loạt quầy hàng bán đồ ăn chính của lớp mình, lắc đầu, nói với Vương Chiết. Anh tự mua thì tự ăn đi, em không ăn nổi nữa. Nói xong, cô lại nhìn Giang Kiều, Lý Giai Thư. Sao lại chọn bán bánh rán? Bên kia gà rán, thịt nướng đều không kịp bán, bên này làm ăn có được không? Vui mà. Lý Giai Thư nói, cũng đúng, học sinh Nam Cao điều kiện đều tốt, không ai dựa vào hoạt động này để kiếm tiền, chủ yếu là vì sự mới mẻ và thú vị. May mà còn có Sầm Tây giúp giao hàng, đồ ăn mà Lý Giai Thư và Giang Kiều bày ra cũng không bị lãng phí nhiều, nhưng chắc chắn việc kinh doanh không thể so sánh với quầy bán thịt nướng bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nana liếc nhìn Chu Thừa Quyết đang ngồi bên cạnh cần mẫn rửa rau xà lách. Cảm thấy khá bất ngờ, gia thế của cậu thiếu gia này không phải là bí mật đối với giáo viên và học sinh Nam Cao. Ban đầu cô nghĩ một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy, chắc chắn không bao giờ động tay động chân làm việc gì, thậm chí còn lười tham gia những hoạt động như thế này, không ngờ lại sẵn lòng làm việc này. Thật ra Diệp Nana nghĩ cũng không sai, trước đây Chu Thừa Quyết quả thật không có hứng thú với những hoạt động tập thể như thế này, nhưng bây giờ thì khác, đi theo Sầm Tây. Dường như mọi thứ đều trở nên thú vị. Rau xà lách này vốn là do Sầm Tây rửa, nhưng trời lạnh thế này, anh làm sao có thể để cô chạm vào nước lạnh, nên đã giành lấy làm. Dù sao cũng là học sinh lớp mình, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Diệp Nana vẫn khá quan tâm đến thành tích của các em, nghĩ đến sau khi kết thúc còn có phần đánh giá, không muốn đám học trò của mình thua quá thảm hại. Cô quay đầu nhìn Sầm Tây đang cố gắng giao hàng. Rồi lại nhìn Chu Thừa Quyết, đề nghị. Em rửa rau xà lách ở đây phí quá, em nên đi ra ngoài bán sắc đẹp đi. Chu Thừa Quyết đi giúp Sầm Tây tiếp thị một chút, Cô nhớ trong trường có không ít học sinh để ý đến em, hy sinh một chút, đóng góp cho lớp. Diệp Na Na nghiêm túc nói, Chu Thừa Quyết, cô nghe xem, đây có phải là lời người nói không? Đây là lời một giáo viên chủ nhiệm có thể nói ra sao? Mọi người xung quanh đều cho rằng đề nghị của Diệp Na Na rất hay, ngay cả Sầm Tây ở cách đó không xa cũng nghĩ vậy, cười với anh và vẫy tay, bảo anh qua cùng tiếp thị. Cô dám vẫy tay với anh, cô không nghĩ rằng chỉ cần cô vẫy tay, anh sẽ qua đó chứ. Giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết đặt rau xà lách đang dở xuống, chuẩn bị đi về phía Sầm Tây. Trước khi đi, anh thuận miệng hỏi Diệp Na Na một câu. Chị Na, em đi rồi, rau xà lách làm sao bây giờ? Không có ai rửa à, đây quả là một vấn đề. Diệp Na Na suy nghĩ một lúc, ánh mắt rơi vào lão Diêu vừa đi tới. Chủ nhiệm Diêu, chủ nhiệm Diêu, chào buổi chiều à. Lúc này, biểu cảm của lão Diêu không còn nghiêm khắc như thường ngày của một chủ nhiệm nữa. Trên tay cũng xách vài túi đồ ăn, có vẻ như trên đường đi đã ủng hộ không ít học sinh. Bình thường nghiêm khắc là vậy, lúc này lại không hề tiếc tiền, nhìn là biết đã chi tiêu kha khá. Lão Diêu nghe thấy liền đi tới, thuận miệng khen Lý Giai Thư làm bánh bột ngô ngon. Lý Giai Thư đắc ý vô cùng, Mao Lâm Hạo bên cạnh thấy thế liền ghen tị. Chủ nhiệm Diêu, bánh màn thầu của em hấp không ngon sao? Lão Diêu bắt đầu cân bằng, cười nói, cũng ngon, cũng ngon. Không chỉ khen, còn giống như thầy toán Vương Chiết, tự bỏ tiền túi mua một cái. Diệp Na Na nhân cơ hội nịnh hót, chủ nhiệm Diêu thật tốt với các em. Lý Giai Thư miệng ngọt, lập tức phụ họa, chủ nhiệm Diêu là nhất. Mao Lâm Hảo cũng hùa theo, chủ nhiệm Diêu anh minh. Giang Kiều còn phóng đại hơn, chủ nhiệm Diêu năm sau làm hiệu trưởng. Khiến lão Diêu sợ đến mức vội vàng xua tay. Không không không, cái này thì không cần đâu. Diệp Na Na nhịn cười, bắt đầu đẩy các em vào thế khó. Mấy đứa này, bình thường làm chuyện xấu không ít lần khiến thầy chủ nhiệm Diêu nhọc lòng, còn biết xấu hổ không? Nhìn xem chủ nhiệm Diêu tốt với các em thế nào, đến nỗi muốn giúp các em rửa rau xà lách luôn rồi kìa. Lão Diêu, ông ấy đâu có muốn thế đâu. Giang Kiều chớp mắt, hả, thế này không ổn đâu ạ. Làm phiền chủ nhiệm Diêu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rau xà lách của chúng em không có ai giúp rửa, nhưng cũng không thể làm phiền chủ nhiệm Diêu ạ. Lý Giai Thư lên giọng. Lão Diêu há hốc miệng, lập tức đặt đống đồ ăn xuống, xắn tay áo lên, bắt đầu rửa rau xà lách. Ấy, có gì phiền đâu, không phiền không phiền. Mao Lâm Hảo ở bên cạnh thấy vậy lại ghen tị. Chủ nhiệm Diêu có thể giúp em nhào bột không? Em hấp màn tha phi cần dùng. Lão Diêu, Diệp Na Na liếc mắt, đẩy Vương Chiết bên cạnh cho cậu ta. Đi đi, nhào bột cho đại biểu toán của anh đi. Vương Chiết, như vậy, lớp trưởng Chu Thừa Quyết, mang theo hy vọng của cả lớp, bước lên con đường bán sắc đẹp. Thiếu niên thong thả rời khỏi quầy bánh rán, dưới sự chứng kiến của mọi người, dưới sự ép buộc mạnh mẽ của giáo viên chủ nhiệm, nhẫn nhục chịu đựng, công khai đi đến bên cạnh Sầm Tây. Cậu cũng cười vui vẻ thế. Chu Thừa Quyết đưa tay nheo má cô. Sao cậu lại cười được? Cô gái vẫn cong môi, nụ cười lan đến tận đáy mắt. Thứ vốn là của riêng cậu, giờ bị đem ra sông công, cậu còn cười ngây ngô được à? Chu Thừa Quyết nói. Của riêng cái gì chứ? Sầm Tây không kìm được đỏ mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó nói. Vui một mình không bằng vui cùng mọi người. Cậu đã vui một mình bao giờ chưa? Chu Thừa Quyết hỏi. Sầm Tây, ồ, thiếu niên kéo dài âm cuối, chuyển sang giọng điệu thâm sâu. Ỷ vào việc sau này cậu có nhiều cơ hội để tận hưởng một mình đúng không? Không ngờ nha, nghĩ xa đến vậy, cô không có nghĩ như vậy. Được rồi, sau này sẽ cố gắng để cậu cảm nhận xem, tận hưởng một mình sung sướng như thế nào. Mấy ngày hội thao cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, một nhóm người lại chơi bời cả cuối tuần, đến thứ hai trở lại trường, ai cũng uể oải nằm dài trên bàn. Phản ứng cai nghiện này đến quá dữ dội, ngay cả học sinh lớp tên lửa cũng không có mấy người có thể nhanh chóng tìm lại trạng thái học tập. Tất cả đều tập trung lại cho cô. Buổi sáng thứ hai tiết đầu tiên là tiết đọc sớm của Diệp Na Na. Cô tiện tay ném giáo án lên bục giảng, gõ hai cái lên bảng đen. Trời cũng đủ rồi chứ, đây không phải là trạng thái của lớp tên lửa chúng ta, sắp tới sẽ có một kỳ thi. Lời này vừa nói ra, cả lớp rên rỉ, mặc dù đều là học sinh giỏi. Nhưng không ai sinh ra đã yêu thích học tập và thi cử. Là con người, nghe đến thi cử là thấy phiền. Mao Lâm Hạo vừa lấy sách bài tập ra, vừa hỏi. Chị Na, thi gì vậy? Cậu ta nhớ tháng này vừa mới thi xong, sau đó chỉ còn thi cuối kỳ, nhưng chưa đến lúc mà. Tuy nhiên, trường Nam Cao luôn có phong cách này, 3 ngày một bài kiểm tra nhỏ, 5 ngày một bài kiểm tra lớn, thỉnh thoảng lại có một bài kiểm tra không báo trước. Mọi người cũng đã quen rồi. Đang định nói với các em về việc này, Diệp Nana nói, cuối năm có một cuộc thi tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh đã nói với các em chưa? Nói, rồi, trường Nam Cao của chúng ta có 4 suất tham gia, kỳ thi lần này chính là để chọn ra những thí sinh cho cuộc thi đó. Diệp Nana vui vẻ nói, ban đầu chỉ cần thi một môn tiếng Anh là được, nhưng lão Diêu của các em nói, sau hội thao mọi người sẽ mất tập trung, cần phải siết chặt lại việc học, tạo thêm áp lực cho các em, để các em nhanh chóng tìm lại cảm giác căng thẳng, vì vậy đã sắp xếp luôn một bài kiểm tra toàn bộ các môn, không khác gì kỳ thi giữa kỳ, mọi người phải chuẩn bị thật tốt. Vừa dứt lời, dưới lớp lại vang lên một tràng than thở. Lão Diêu thật tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó em thấy lão Diêu giúp rửa rau xà lách, còn tưởng thầy ấy thay đổi rồi, hóa ra em còn quá trẻ, bị lừa rồi. Thần tượng của cậu sụp đổ rồi, hình tượng lão Diêu tàn nhẫn sẽ không bao giờ sụp đổ. Cậu có thể cút không? Diệp Nana để mặc mọi người chút giận một hồi, sau đó mới lên tiếng kiểm soát trật tự. Yên lặng nào, cô chưa nói xong. Cô nghĩ mọi người đều đã nghe nói về giá trị của cuộc thi này. Nếu có thể đạt giải 3 cấp tỉnh trở lên, khi thi đại học sẽ được cộng từ 5 đến 10 điểm cho các ngành liên quan đến tiếng Anh. Rất đáng kể đấy. Nếu vòng sau có thể đạt giải 3 cấp quốc gia trở lên, cơ bản có thể xem xét tuyển thẳng. Diệp Nana nói tiếp, tuy nhiên, chúng ta mới chỉ là học sinh lớp 10, vòng sau không phân biệt khối lớp, cơ hội đạt giải quốc gia quả thật không cao, nắm bắt tốt cơ hội ở vòng tỉnh đã là rất tốt rồi. Hàng ngàn người tranh qua cầu độc mộc, một điểm có thể đè chết cả thuyền người, cộng thêm từ 5 đến 10 điểm, đã bỏ xa hàng ngàn người rồi. À đúng rồi. Cần nhắc nhở mọi người, cuộc thi lần này cơ bản là cuộc cạnh tranh giữa các lớp mũi nhọn của các trường đại học. Ban tổ chức đã quy định, khối lớp tham gia của mỗi trường phải có một lớp có điểm trung bình tiếng Anh trên 130 mới đủ điều kiện cử học sinh tham gia các vòng thi sau. Tức là, mỗi người trong lớp đều không thể lơ là, đừng kéo chân nhà trường nhé, áp lực đặt lên lớp chúng ta rồi. Nhưng 130 đối với các em không phải là con số quá cao, hy vọng mọi người đều cố gắng. Nhanh chóng lấy lại phong độ. Cách chương.